Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, 099, Ngụy Quân bị kia lực lượng đánh sâu vào đến sắc mặt trắng bệch. Thân thể như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau, chính hoảng sợ không biết đã xảy ra chuyện gì, lại ngoài ý muốn thấy cách đó không xa Âu Dương mấy người tất cả đều vẻ mặt kích động đứng lên. Tô Sướng liền hắn ngày thường thích nhất ôm laptop bị hắn đâm rơi xuống đất đều không có phát hiện. Kinh hỉ ngẩng đầu nhìn lầu hai phương hướng, mà cái kia luôn là lạnh băng một khuôn mặt, đối cái gì đều thờ ơ Lục Như Tuệ càng là đỉnh kia cường đại năng lượng mang đến áp lực gấp không. Chờ nổi chiều lầu hai chạy tới, mà nàng này vừa động, Tô Sướng mấy người cũng như là bị mở ra chốt mở giống nhau. Theo sát cũng hướng trên lầu chạy, Ngụy Quân cuối cùng cảm giác được không thích hợp, ngay sau đó nghĩ đến cái gì. Trong lòng vừa động, hắn bay nhanh quay đầu nhìn về phía bên người Tạ Nguyên Hoa. Quả nhiên liền thấy Tạ Nguyên Hoa trong mắt cũng lộ ra cùng Âu Dương bọn họ không có sai biệt kinh. Hỉ, trên mặt tươi cười càng là cùng ngày thường bọn họ nhìn đến hiền hòa lại phía chính phủ tươi cười. Bất đồng. Đó là chân chính phát ra từ nội tâm cao hứng cười. Theo sau, Tạ Nguyên Hoa thật giống như quên đi hắn còn ở bên cạnh giống nhau. Một câu không công đạo, cũng cùng Lục Như Tuệ mấy người giống nhau bước nhanh chạy lên lầu. Cái loại này như là vội vàng muốn gặp người nào bộ dáng hoàn toàn hưởng ứng lệnh triệu tập Ngụy Quân ý tưởng, phía trước Tạ Nguyên Hoa nói bọn họ còn cần ở chỗ này chờ bọn họ đội trưởng. Chờ tới rồi mới có thể rời đi gờ tỉnh, lúc ấy bọn họ tất cả mọi người cho rằng Tạ Nguyên Hoa bọn họ trong miệng đội trưởng là ở địa phương khác, chính hướng nơi này tới rồi hội hợp, bất quá hiện tại xem ra, cái kia đội trưởng căn bản là không có cùng Tạ Nguyên Hoa bọn họ tách ra, mà là liền tại đây đống biệt thự, vừa rồi kia động tĩnh chính là Tạ Nguyên Hoa bọn họ trong miệng cái kia chưa lộ diện đội trưởng làm ra tới. Suy nghĩ cẩn thận này một tầng, nghĩ lại bọn họ đến ngày đầu tiên, Tạ Nguyên Hoa nói qua bọn họ không thể thượng lầu hai yêu cầu cũng có càng hợp lý cũng càng tinh. Chuẩn đáp án, không phải bởi vì Tạ Nguyên Hoa chính bọn họ ngủ ở lầu hai không nghĩ bị xâm nhập địa bàn, mà là bởi vì bọn họ đội trưởng đang ở lầu hai, không thể bị quấy rầy đến, trong lòng tràn ngập sợ hãi nháy mắt lui tán. Thay thế chính là thật sâu kính sợ cùng nhất định phải đi theo này chi tiểu đội kiên định tín. Nhiệm mơ siêu chỉ là tàn mát ra khí thế liền như vậy bàng bạc khủng bố. Có thể tưởng tượng bọn họ đội trưởng bản thân thực lực nên là cỡ nào sâu không lường được. Cũng chỉ có đi theo như vậy một chi đội ngũ, bọn họ này đó người thường mới có khả năng ở cái này mà thế chân chính đua ra một con đường sống. Tới, mà kệ phát sinh chuyện gì. Hắn đều nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Ở Ngụy Quân trong lòng thầm hạ quyết tâm đồng thời, Trương Viễn kia bát người cũng hoảng sợ vạn phần từ trong phòng lăn ra tới. Trương Viễn vốn là tụ ở đại bộ phận người sống sót ở trong phòng nói Ngụy Quân nói vậy. Thuận tiện cấp những người khác tẩy não. Nguyên nhân chính là Tạ Nguyên Hoa cùng Ngụy Quân đơn độc nói chuyện. Cái này làm cho Trương Viễn sinh ra nồng đậm nguy cơ cảm. Hắn sợ Tạ Ngụy Quân ở Tạ Nguyên Hoa trước mặt quá có thể diện, làm những người khác tâm sinh động diêu, lại đi đứng ở Ngụy Quân bọn họ bên kia đi. Kết quả nói lại đột nhiên cảm giác được một cổ thật lớn năng lượng dao động. Một đám người dọa choáng váng, phía sau tiếp trước lao ra phòng, ra tới sau lại phát hiện to như vậy lầu một thế nhưng chỉ có Ngụy Quân một người. Trương Viễn cũng quên mất chính mình cùng Ngụy Quân xé rách mặt sự. Bạch mặt hỏi, Ngụy Quân, phát sinh chuyện gì? Ngụy Quân lãnh đạm nhìn mắt Trương Viễn, không quá tưởng phản ứng loại này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Bất quá lại sợ hắn không nói. Trương Viễn bọn họ sằng bậy, chọc giận cái kia còn không biết cái gì tính tình đội trưởng. Liên lụy bọn họ, đành phải tạm thời áp xuống trong lòng không thoải mái. Bất quá hắn còn không có mở miệng, Lưu Khiết mấy người phụ nhân cũng ngay sau đó mặt lộ vẻ hoảng sợ từ trong phòng chạy ra tới. Vừa ra tới Lưu Khiết liền hoảng loạn hô lớn, sao lại thế này, phát sinh chuyện gì? Là bên ngoài có cao cấp tang thi tới sao? Lại vừa thấy trong đại sảnh thế nhưng không thấy Tạ Nguyên Hoa bảy người thân ảnh. Càng thêm hoảng sợ hét lên, Tạ tiên sinh đâu? Tạ tiên sinh bọn họ người đâu? Ngụy Quân mặt tối sầm, hận không thể đem Lưu Khiết kia há mồm cấp phùng, liền sợ Lưu Khiết lại nói ra cái gì không nên lời nói tới. Vội vàng khiển trách nói, còn không mau im miệng, đây là Tạ tiên sinh bọn họ đội trưởng, Tạ tiên sinh bọn họ đều thượng lầu 2 đi. Lưu Khiết vừa nghe Ngụy Quân cái này người thường dám đối thân là dị năng giả chính mình hô to tiểu uống, tức giận đến mặt đều đỏ lên, nhất thời đã quên sợ hãi, chỉ vào Ngụy Quân liền phải khai mắng. Bất quá thực mau nghe được Ngụy Quân mặt sau câu kia, vốn dĩ muốn xuất khẩu nói lại nuốt trở về, còn hít hà một hơi. Hai ngày này nàng vẫn luôn nghĩ Tạ Nguyên Hoa không phải chi đội ngũ này dẫn đầu sự, cũng không nghĩ nhiều cái kia đội trưởng. Hiện tại nghe Ngụy Quân nói vừa rồi kia lực lượng thế nhưng là Tạ Nguyên Hoa bọn họ cái kia không? Có lộ quá mặt đội trưởng làm ra tới, cả người đều sợ ngây người. Ngụy Quân bọn họ là người thường không cảm giác được, nàng thân là dị năng giả lại có thể rõ ràng cảm nhận được vừa rồi kia cổ lực lượng mang đến thật lớn áp chế. Bọn họ căn cứ có tam giai đỉnh lão đại lực lượng tại đây cổ lực lượng trước mặt thế nhưng đều chỉ giống như ánh sáng đom đóm ánh sáng. Vừa mới kia lực lượng tuyệt không chỉ là tứ cấp, bọn họ đội trưởng lại có thể là ngũ cấp cao thủ. Lưu Khiết đem Hà Văn Lâm nói thành là cao cấp tang thi nói trên lầu Tạ Nguyên Hoa bảy người đương nhiên nghe được, bất quá lúc này là không rảnh thu thập nàng mới không đi xuống lầu giáo huấn nàng. Kia cổ nháy mắt bộc phát ra thật lớn lực lượng không chỉ có kinh động sở hữu biệt thự người. Biệt thự ngoại những cái đó vây quanh tang thi cũng đã chịu kích thích mà sao động lên. Trong miệng không biết là hưng phấn vẫn là sợ hãi chu lên. Đặc biệt là mấy chỉ đẳng cấp cao tang thi, nhảy nhót lung tung thập phần sinh động. Quan trọng nhất chính là, Tạ Nguyên Hoa đi nóc nhà quan sát một chút bên ngoài tình huống. Mơ hồ có thể nhìn về phía xa hơn chút địa phương tang thi đều chiều bọn họ bên này di động lại đây. Kia như là mãn thành tang thi đều bị hấp dẫn lại đây xu thế lệnh Tạ Nguyên Hoa đều xem đến có chút sởn tóc gáy, vì khủng ngoài ý muốn phát sinh, bảy người toàn làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị, một bên canh giữ ở Hà Văn Lâm ngoài cửa, một bên chặt chẽ chú ý bên ngoài tang thi đàn động tĩnh. Lục Như Tuệ tắc nắm chặt thời gian điều tức, làm tốt tùy thời thay đổi hình thái chuẩn bị. Thời gian ở bảy người khẩn trương trạng thái tiếp theo phân một giây qua đi. Dài dòng ba cái giờ thật giống như qua một thế kỷ giống nhau. Liền ở Âu Dương nhìn đến lại một đám số lượng vài ngàn tang thi tới biệt thự ngoại. Nhịn không được muốn đệ tam biến trở về hỏi Tạ Nguyên Hoa còn muốn bao lâu Hà Văn Lâm mới có thể ra. Tới thời điểm, khóa cửa chuyển động thanh âm từ trong phòng truyền đến, thanh âm kia giống như âm thanh của tự nhiên. Lệnh bảy người chợt tinh thần đại chấn, tất cả đều bay nhanh gom lại cửa, thực mau, môn bị từ bên trong mở ra, bế quan vài thiên Hà Văn Lâm rốt cuộc xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Lão đại, ngài cuối cùng xuất quan, ta muốn chết ngài, Âu Dương nhất kích động, tựa như thấy được thân mụ giống nhau, nháy mắt lệ nóng doanh tròng chiều Hà Văn Lâm nhào tới. Hà Văn Lâm vừa ra tới liền thấy Âu Dương chơi bảo chiều chính mình phi phác mà đến. Lông mày một trọn hướng bên cạnh một tránh, làm Âu Dương phác cái không? Lục Như Tuệ nhân cơ hội hạ độc thủ, lặng yên không một tiếng động làm ra dây mây câu lấy Âu Dương hai chân. Âu Dương lập tức trọng tâm không xong, bang mà một tiếng phác cục trên mặt đất, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, mặt cùng sàn nhà tới cái thân mật tiếp xúc. Lục Như Tuệ, Âu Dương nâng lên mặt, lộ ra đâm hồng cái mũi, run rẩy chỉ vào Lục Như Tuệ, vẻ mặt lên án, Lục Như Tuệ hừ lạnh một tiếng, thu hồi dây mây, lúc này mới nhìn về phía Hà Văn Lâm, lược hiện kích động nhẹ hô thanh, đội trưởng, tô sướng mấy cái cười nhìn Âu Dương chê cười, sau đó vây quanh Hà Văn Lâm nói, đội trưởng, ngươi muốn lại không ra. Chúng ta đã có thể muốn chịu không nổi, nhiều hai mươi mấy há mồm. tủ lạnh rau dưa, thịt không thể lấy ra tới. Hà Văn Lâm lại so dự tính vãn ra tới. Nếu không phải Hà Văn Lâm mặt khác chuẩn bị không ít đồ ăn vặt chất đống ở bên ngoài cho bọn hắn ăn, phòng chừng bọn họ cũng phải đi ra ngoài lộng ăn. Duy độc Tạ Nguyên Hoa nhạy bén nhận thấy được Hà Văn Lâm trên người biến hóa. Tuy rằng trước kia hắn liền biết Hà Văn Lâm thật xinh đẹp. Nhưng mà, vừa rồi Hà Văn Lâm từ trong phòng đi ra nháy mắt. Hắn vẫn là bị kinh diễm tới rồi. Tổng cảm thấy Hà Văn Lâm tựa hồ so bế quan trước càng thêm sạch sẽ. Không sai, chính là sạch sẽ, như là tẩy đi trên người phàm trần hơi thở sạch sẽ thuần triệt. Bất quá này đỏ ý niệm chỉ ở Tạ Nguyên Hoa trong lòng chợt lóe mà qua. Liền cũng tiến lên kêu Hà Văn Lâm một tiếng. Vất vả các ngươi, Hà Văn Lâm lộ ra nhàn nhạt tươi cười nói. Nàng cũng biết chính mình lần này lùi lại điểm thời gian ra tới. Khả năng làm cho bọn họ luống cuống điểm thần. Chỉ là cửu cấp quan tương đối khó hướng. Nàng đang bế quan trước lại không có đạt tới bát cấp đỉnh trạng thái. Cho nên dùng nhiều không ít thời gian, vất vả gì, lão đại ngươi đều đem những cái đó cao cấp tang thi rửa sạch rớt. Mấy ngày nay bình tĩnh thật sự, chính là vừa rồi kia động tĩnh có điểm đại, bên ngoài lại tụ tập lại đây không ít thứ đồ kia. Trương Lễ ha ha cười nói. Dì Văn Lâm gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình trong lòng hiểu rõ, sau đó mau tầm mắt lướt qua bọn họ, chiều thang lầu phương hướng nhìn lại. Liền tính không có khai thần thức, bằng nàng hiện tại cảm giác cũng có thể rõ ràng nhận thấy được dưới lầu có 26 cá nhân hơi thở. Tạ Nguyên Hoa chú ý tới Hà Văn Lâm tầm mắt, vội tiến lên bám vào Hà Văn Lâm bên tai thấp giọng nói. Dưới lầu là Tê Tỉnh Hướng Dương căn cứ người sống sót. Đều là chút sống không nổi người thường, mấy ngày hôm trước vào thành tới thu thập vật tư. Ta tưởng khả năng chúng ta lập tức liền phải đi ra ngoài. Yêu cầu hiểu biết hạ bên ngoài tình huống, khiến cho Âu Dương, Trương Lễ cùng Tô Sướng đem người cứu trở về. Mấy ngày nay ta quan sát một chút, những người đó bên trong có mấy cái có thể dùng được với người ân. Chuyện này ngươi làm được thực hảo, Hà Văn Lâm gật gật đầu. Chính là nàng không có bế quan, cũng sẽ làm cho bọn họ đem người cứu. Bất quá nàng yêu cầu tận mắt nhìn thấy xem những người này đều là cái dạng gì. Liền hướng tới thang lầu phương hướng đi đến, 7 người lập tức đuổi kịp, dưới lầu ngụy quân đoàn người đều không có trở về phòng. Mặc kệ là xuất phát từ vì lễ phép, vẫn là bọn họ tưởng trước tiên nhìn đến Tạ Nguyên Hoa bọn họ đội trưởng đến tột cùng là cái dạng gì. Một người, 26 cá nhân toàn ngưng lại ở trong đại sảnh. Chỉ là không nghĩ tới này nhất đẳng liền đợi hơn 3 giờ. Từ lúc bắt đầu tinh thần 10 phần, đến mắt sau liền có chút mệt mỏi. Sofa bọn họ không dám ngồi, liền ngồi ở đại sảnh trên mặt đất chán đến chết chờ. Thẳng đến nghe được Tạ Nguyên Hoa mấy người kêu lão đại cùng đội trưởng thanh âm. Mới một lần nữa phấn chấn tinh thần, tất cả đều kích động đứng lên, duỗi dài cổ hướng trên lầu nhìn xung quanh. Bọn họ thật sự quá tò mò, thực lực này cường đại, còn xuất lĩnh Tạ Nguyên Hoa bọn họ như vậy đồng dạng cường đại thủ hạ đội ngũ thủ lĩnh. Hội trưởng đến cái gì bộ dáng, Lưu Khiết cũng có chút hưng phấn, nghe trên lầu thanh âm trái tim bang bang thẳng nhảy. Tuy rằng Tạ Nguyên Hoa thực lực cùng diện mạo cũng đều là thượng đẳng. Chính là... Cái này đội trưởng lại có thể là trong truyền thuyết cả nước thêm lên còn không đến 20 cá. Nhân ngũ cấp cao thủ, lại là chi đội ngũ này danh chính ngôn thuận đội trưởng. Hơn nữa, nghe Âu Dương bọn họ thanh âm, rõ ràng đối cái này đội trưởng phi thường kính yêu. Kia nếu cái này đội trưởng có thể thích thượng nàng lời nói. Lưu Khiết trong đầu hiện lên chính mình bị một đám cao thủ cung kính bảo hộ hình ảnh. Hiện lên Lục Như Tuệ đối chính mình cúi đầu xin lỗi hình ảnh. Cả người kích động đến không kềm chế được, nhưng mà liền ở nàng ảo tưởng cái kia đội trưởng sẽ là giống Tạ Nguyên Hoa như vậy văn nhã tuấn. Lãng bộ dáng, vẫn là Lữ Văn Thanh như vậy lãnh khốc ít lời loại hình. Liền nghe được câu kia các ngươi vất vả. Sau đó người liền choáng váng. Nữ nhân thanh âm, thế nhưng là nữ nhân thanh âm. Chẳng lẽ nói xuất lĩnh như vậy một chi cường đại đến đủ để ở mặt thế hoành hành tiểu đội đội trưởng? Thế nhưng là một nữ nhân? Sao có thể? Lưu Khiết liền giống như mùa đông khắc nghiệt bị một chậu nước đá từ đầu đổ xuống. Không chỉ là Lưu Khiết, bao gồm Ngụy Quân ở bên trong mặt khác 25 cá nhân cũng tất cả đều vẻ mặt dại ra. Ngụy Quân lần đầu hoài nghi chính mình lỗ tai, vừa rồi nhất định là ảo giác đi, sao có thể sẽ là nữ nhân đâu. Phía trước hắn chính là tận mắt nhìn thấy cái kia Lục Như Tuệ vẻ mặt kích động chạy lên lầu. Ngày thường Lục Như Tuệ đối Tạ Nguyên Hoa mấy cái nhưng chưa bao giờ có lộ ra quá như vậy biểu tình. Lại xem ngày thường Tạ Nguyên Hoa vài người đối Lục Như Tuệ né tránh cùng cẩn thận. Này không cũng chính thuyết minh Lục Như Tuệ thân phận kỳ thật là bọn họ đội trưởng nữ nhân sao? Kia bọn họ đội trưởng sao có thể sẽ là nữ nhân đâu? Nhưng vừa mới kia nói chuyện thanh âm lại rõ ràng không phải Lục Như Tuệ. Ngụy Quân đoàn người còn không có từ Tạ Nguyên Hoa bọn họ đội trưởng là nữ nhân kinh ngạc chung lấy. Lại tinh thần, Hà Văn Lâm thân ảnh đã xâm nhập bọn họ mi mắt. Vô thanh vô thức đứng ở lầu hai hàng hiên khẩu, đoàn người lại lần nữa trợn tròn mắt, ngửa đầu ngốc ngốc nhìn hàng hiên khẩu Hà Văn Lâm. Không biết là phải vì Tạ Nguyên Hoa bọn họ đội trưởng thế nhưng là một cái 18 tuổi tả hữu. Thiếu nữ mà kinh chấn. Vẫn là vì này đội trưởng dung mạo mà kinh chấn, kia đã không phải xinh đẹp, mỹ lệ có khả năng hình dung, nàng hơi thở quá xuất trần quá sạch sẽ, ngay cả dùng mỹ lệ linh tinh từ hình dung đều là loại khinh nhờn. Thật giống như cái loại này tu chân tiểu thuyết sở miêu tả cao nhân giống nhau. Lại xem nguyên bản tán loạn Tạ Nguyên Hoa bảy người lúc này như bảo hộ thần giống nhau toàn đứng ở. Cái này tuổi trẻ thiếu nữ phía sau. Thế nhưng giống như thành một cái hoàn chỉnh chỉnh thể, có cái này thiếu nữ, Tạ Nguyên Hoa bảy người trên người khí thế cũng giống như đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, nếu nói phía trước này bảy người cho người ta cảm giác chỉ là tàn mạn cao thủ. Kia giờ khắc này thật giống như bỏ lệnh cấm bảo đao. Sắc bén mà trương dương, ở 26 cá nhân nhìn Hà Văn Lâm đồng thời. Hà Văn Lâm cũng đang đứng ở thang lầu phía trên đánh giá bọn họ. Thanh lãnh tầm mắt nhàn nhạt ở 26 cá nhân trên mặt nhất nhất đảo qua. Kia không mang theo bất luận cái gì cảm xúc thanh lãnh lại thấu triệt ánh mắt lạnh bị xem quét đến. Người không tự chủ được cúi đầu. Hà Văn Lâm dừng lại ở mỗi người trên người thời gian đều là không nhiều không ít một giây. Bất quá đương nàng tầm mắt từ cái kia so lùn bác gái trên người đảo qua khi. Chợt dừng lại, ngưng thần nhìn kia bác gái trong chốc lát, sau đó trong mắt bay nhanh hiện lên tia kinh ngạc, nàng không dự đoán được thế nhưng sẽ ở loại địa phương này nhìn thấy Lý Dục vợ trước. Trần Di, tác giả có lời muốn nói, y nần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140627222. 58, 29 thiên chân thị thịt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140627, 23. 17, 17 ma khôi ái Nini ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140627, 23. 39, 15 S sao ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140627819. 16, 05 Phi, anh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140627822. 03, 50 Tiêu Toa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140627823. 14, 09 Gigobelly ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140627902. 23, 29 thế nhưng có nhiều như vậy thân tặng địa lôi. Quá kích động có hay không? Từng cái hôn một cái. Mua tương đương tương đương mua tương đương tương đương mua tương đương tương đương mua tương đương tương đương mua tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương buổi tối còn sẽ có canh hai. Là bổ ngày hôm qua. Bất quá miệng tốc độ tương đối chậm. Khả năng sẽ viết đến 12 giờ sau. Hẳn là sẽ không vượt qua 2 điểm y. Mũ gạch dưới mũ, Y dài, hết chương.